venerable and then the love. Và sau khi quý vị nghe, nếu quý vị muốn quý vị có thể hỏi xin nguyên tệ về về cái nghĩa của cái bài này. His translation is very good. Cái bài dịch của sư Đại Đức Nguyên Tệ rất là tốt, rất là hay. Hidwakami padiseitu sento kandira sineka Hidu mitya yuteka wo padisita tukitana Sento siyamea tisigane riya nue lahodu shira drogandudi Kandira sineka nanele tatabodri gudane swachan sinchangam rindo muja kumichi Kami shiga pyupan kudu kandu siman tawa neyao yana Naladani ve chichi ngete Minwe yo yukuro lupaita ikama uchu susurogo Hetwa nga lupainya ikama searo di Nyami satan miriga monchan yamiga nyao ya Gego chalan we divaragamu ชาวารณ์ยันเจริญโลจิตสงเทรองค์จักกุมีเพยสัพพิเตตุกะราวาตะสัมปาดาหุ Sanake ang tibiro gaudo vilese Padivita vutu kama hudanyama Vyaya cho ngeye yongkan toja kumi chiye Tupidala tamari ita nidya kome bongsendo Sikhen li nyadita ato tila kosi koga shija kumi chiye ที่ทุกอย่างเนี่ยที่สิราเนี่ยริยาด้วยลองผู้ดูชีวะโรงกันดูกูนึกได้ข่าวว่าดูไลกาชิทัยยาโกชิงามะตรีอาทุกนายจะมาดีกูนะที่ตา